Chào luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, em là Thomas Việt từ Truyền thông Chứng Cứ Thế. Xin bà có thể cho Truyền thông Chứng Cứ Thế biết việc bà bị tước quyền bào chữa hợp pháp đối với tiến sĩ luật của Vi Hà Vũ được không ạ? Tôi đang đợi cái sự trả lời của Tòa án Nhân dân tối cao, thành ra là cũng không, chưa thể biết và cũng không biết là phải nói như thế nào bây giờ nhỉ? À, xin cho hỏi là bà gửi đơn khiếu nại cách đây khoảng bao nhiêu lâu rồi thưa bà? Và tôi cũng gửi được đến 20 ngày rồi đấy ạ. Dạ, sau khi mà phiên tòa xử tiến sĩ luật của Vi Hà Vũ bị trì hoãn đến ngày 4 tháng 4 năm 2011 này á, thì cuối cùng danh sách luật sư bào chữa còn lại những ai thưa bà? Dạ thưa, hiện tại bây giờ thì là còn 4 luật sư, là luật sư Hà Huy Sơn thuộc văn phòng luật sư của Vi Hà Vũ, luật sư Trần Đình Triển thuộc văn phòng luật sư Vì Dân, luật sư Trần Vũ Hải thuộc văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Vương Thị Thanh thuộc công ty luật An Khánh. À, nhân tiện đây bà có thể cho biết được là bệnh tim của tiến sĩ Vũ có tiến triển gì sau nhiều tháng chưa thưa bà? Dạ thưa, tôi cũng không được rõ lắm đâu ạ. Vì là tôi không được làm luật sư cho anh ấy nữa, thành ra tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghĩ là với cái bệnh tim bẩm sinh thì không phải nó như là các cái bệnh khác, với đây là lọt lòng ra đã bị rồi, cho nên là nếu mà gặp thời tiết xấu hoặc là những hoàn cảnh mà buồn phiền thì nó lại tái phát thôi. Bà có thể cho Truyền thông Chứng Cứ Thế biết rõ hơn về việc mà công an phường Điện Biên tới cướp hoa của văn phòng luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 21 tháng 3 năm 2011 vừa qua được không ạ? À, thực ra cái chuyện này nó cũng phải là lớn lắm, mà báo mạng tôi thấy cũng viết nhiều rồi, thành ra cũng xin được không có ý kiến. Dạ, còn tình cảm đối với giáo dân Cồn Dầu khi thăm luật sư vào ngày 24 tháng 3 thì như thế nào thưa luật sư? Và thưa, tôi rất là cảm động, bởi vì là giáo dân Cồn Dầu thì hiện tại bây giờ cũng rất là khó khăn trong cái việc họ sinh sống ăn ở thành của cha ông họ, rất là vất vả khó khăn trong cái giai đoạn hiện tại, mà họ đã cất công ra từ ở Đà Nẵng ra đến đây để tham dự phiên tòa. Thực sự là tôi rất là cảm động ạ, và tôi không biết nói gì hơn là rất cảm ơn tấm lòng của các anh chị em ở Cồn Dầu dành cho tiến sĩ Quê A Vũ cũng như là văn phòng chúng tôi. Luật sư Dương Hà nghĩ như thế nào khi mà rất nhiều nhân dân tại Sài Gòn, Hà Nội và toàn Việt Nam nói chung cũng như cả ở nước ngoài nữa là rất mong chờ tiến sĩ Vũ được thả tự do một cách vô điều kiện thưa bà? Tôi cũng như tất cả những anh chị em đều rất nhiều anh chị em mà yêu chuộng công lý thì đều mong muốn là chồng tôi tiến sĩ luật Quê A Vũ được mà tự do trở về, vì tôi chắc tôi khẳng định rằng là chồng tôi không có tội theo luật pháp của ngay của Việt Nam, chứ không nói gì đến là công ước quốc tế. Tôi hy vọng là chồng tôi sớm được về với lại gia đình và bà con bạn bè. Dạ, xin cảm ơn luật sư và xin chúc cho luật sư cùng tiến sĩ Vũ mau sớm đồng tội. À, xin chào luật sư. Cảm ơn.